Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Đêm. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 151 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh Chuyện Đêm tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Chuyện Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 151 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Thẩm Lệ không nói gì, im lặng một hồi lâu cô mới lên tiếng nói. Có thể vì đã lớn tuổi, gần đây tớ luôn nghĩ tới rất nhiều chuyện lúc nhỏ và sau khi lớn lên, cũng bắt đầu suy ngẫm lại bản thân. Khi còn trẻ, con người ta sẽ đưa ra một số quyết định kích động lại qua loa. Giờ nghĩ lại, tớ vẫn không hối hận với quyết định lúc trước. Cậu nói cô Chi Dân đã mạnh mẽ, chính chắn, có thể gánh vác nhiều chuyện. Vậy tớ thì sao? Gần đây tớ luôn suy ngẫm lại bản thân, cũng hiểu rất rõ nhiều chuyện, đưa ra bất kỳ quyết định nào cũng phải gánh chịu hậu quả. Lúc đó, chúng tớ còn quá trẻ, tớ cũng không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, đã từng oán hận anh ta. Nhưng giờ tớ mới dần dần hiểu rõ, thật ra mọi chuyện đều do tớ mà ra. Hạ Diệp Chi nhìn cô, ánh mắt tràn đầy đau lòng. Tớ không sao, tớ đã trưởng thành rồi, có thể gánh vác cuộc đời mình. Đừng lo lắng cho tớ. Thẩm Lệ thấy dáng vẻ sắp khóc của Hạ Diệp Chi thì đưa tay xoa mặt cô ấy. Cậu đừng khóc, bằng không lát nữa ông chủ Mạc đi vào sẽ tìm tớ tính sổ đấy. Không đâu. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng rồi mới nhìn Thẩm Lệ lần nữa. Tiểu Lệ, bất cứ lúc nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu vẫn còn có tớ. Trong mắt Thẩm Lệ đã lấp lánh nước mắt, giả vờ tức giận nói. Tự nhiên lại nói câu này, cậu muốn chọc tớ khóc à? Cậu thật phiền phức. Hạ Diệp Chi chỉ cười, di chuyển đề tài. Tớ đã kể với cậu chưa, gần đây Mạc Đình Kiên luôn nhắc đến chuyện thông gia từ bé, muốn Mạc Hạ đính hôn với con trai của Thời Dũng. Ông chủ Mạc vì chuyện gì kích thích vậy? Không phải, chỉ cảm thấy con trai bên ngoài không đáng tin cậy thôi. Hạ Diệp Chi cũng hơi mất kiên nhẫn. Sặc. Thẩm Lệ bật cười. Thật sao? Đương nhiên rồi, anh ấy đã nhiều lần nói với tớ, nhưng tớ cực lực phản đối. Giờ đâu phải xã hội phong kiến, thông gia từ bé cái gì chứ? Ha ha ha. Đầu Thẩm Lệ bổ sung cảnh tượng Mạc Đình Kiên nghiêm túc bàn bạc chuyện thông gia từ thời bé với Hạ Diệp Chi, nhưng bị cô từ chối. Cô liền cười không ngừng. Hạ Diệp Chi thấy cô ấy cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn. Mọi người đều uống chút rượu. Thẩm Lệ tự lái xe đến đây, đương nhiên lúc về phải gọi tài xế đến lái. Kim Hải có kết hợp dịch vụ cho thuê tài xế. Lúc cô ra ngoài, Cố Chi Dân đã sắp xếp cho cô rồi. Cô không nói gì, chào tạm biệt với Hạ Diệp Chi xong thì lên xe. Cô vừa ngồi ổn định thì có người mở cửa ngồi vào xe. Anh làm gì thế? Thẩm Lệ không quay đầu nhìn cũng biết người lên xe là Cố Chi Dân, bởi vì bọn họ quá quen thuộc. Cô rất quen mùi nước hoa của anh hay dùng và hơi thở đặc biệt trên người anh. Trợ lý chở anh đến đây, anh ta đã lái xe đi rồi. Cố Chi Dân uống không ít rượu, trên người nồng nặc mùi rượu nhưng không khó ngửi. Cô nhíu mày nhìn anh. Tôi không tiện đường. Nơi ở của cô không cùng hướng với nhà anh ta. Một là em tiện đường đưa anh về, hai là tối nay anh đến ở nhà em. Cố Chi Dân bắt đầu chơi xấu. Cô chưa nói xong thì nhận ra anh ta đã nghiêng đầu nhắm mắt lại. Ngủ rồi ư? Cố Chi Dân. Thẩm Lệ đẩy anh, nhưng anh ta hoàn toàn không phản ứng lại, vân ngã vào người cô. Cô sợ anh ngã nên không tránh. Cứ như vậy, Cố Chi Dân vững vàng dựa vào người cô. Tài xế lái thẳng vào gara. Thẩm Lệ trả tiền, tài xế còn nhiệt tình hỏi cô. Có cần tôi giúp đưa tổng giám đốc Cố lên nhà không? Không cần đâu. Thẩm Lệ từ chối khéo, kéo Cố Chi Dân xuống xe, nhận chìa khóa xe. Cảm ơn. Không phải cô không muốn cho tài xế giúp, mà do con người Cố Chi Dân có một tính xấu, không thích người khác chạm vào mình. Hơn nửa người anh ta đều dựa vào người Thẩm Lệ. Anh ta mở đôi mắt hơi buồn ngủ ra, bị rượu làm cho tê liệt nên phản ứng hơi chậm chạp. Anh cao hơn cô nên mới cúi đầu nhìn thấy rõ mặt cô. Anh nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu mới xác định được cô là Thẩm Lệ, nở nụ cười. Thẩm Lệ. Khi phản ứng trở nên chậm chạp, lúc anh ta cười trông hơi ngốc nghếch. Thẩm Lệ cũng không nổi giận được với Cố Chi Dân thế này, lặng lẽ kéo anh ta vào trong thang máy. Sao em không để ý đến anh? Anh ta hỏi cô. Thẩm Lệ trừng mắt nhìn anh. Im miệng. Nặng chết tôi rồi, người thì nồng nặc mùi rượu, cô không muốn nói chuyện với anh ta. Cố Chi Dân không có tính xấu nào khi say, không la hét ầm ĩ, trái lại rất ngoan ngoãn. Thẩm Lệ bảo anh ta im, anh ta cũng ngoan ngoãn không lên tiếng. Điều này đã làm giảm đi độ khó khi cô đưa một tên ma men về nhà. Cô bước vào nhà, ném Cố Chi Dân lên sofa, định xoay người đi rót nước cho anh. Cô xoay người mới nhấc chân lên đã nghe thấy tiếng động phía sau, vừa quay đầu đã thấy anh ta lảo đảo đứng dậy muốn đi theo cô. Anh ngồi đó đừng có nhúc nhích. Thẩm Lệ cố ý nghiêm mặt. Ồ. Cố Chi Dân cẩn thận nhìn cô, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thẩm Lệ nhanh chóng rót cho anh ta một ly nước rồi quay lại. Anh ta vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa như trước, ngay cả dáng ngồi cũng không thay đổi, cúi đầu xuống không lên tiếng, như một đứa trẻ bị tự kỷ. Cô cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi lần anh đều uống say như thế. Cô đang định đưa nước cho anh thì thấy anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô, trong mắt có chút tủi thân không thể diễn tả. Hai người nhìn nhau nửa giây, Cố Chi Dân tủi thân nói: Anh giúp em làm bài tập là được chứ gì, em đừng giận anh nữa. Cô đã tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi, còn cần anh giúp cô làm bài tập cái gì chứ? Đúng là uống say đến phát ngốc luôn rồi. Anh uống nước đi. Thẩm Lệ không muốn nghe anh ta nói làm nhảm nữa, đưa thẳng ly nước đến miệng anh. Nhưng anh lại nổi lên tinh khí, kiên quyết nghiêng đầu qua một bên. Cố Chi Dân, anh phải làm bài tập cho em. Hai người gần như đồng thanh, nhưng tiếng anh to hơn át tiếng cô. Cô nhớ ra lúc nhỏ, cô hay nhờ Cố Chi Dân làm bài tập giúp cô, nhưng không phải lần nào anh cũng giúp. Có lúc anh rất có quy tắc, nghiêm khắc yêu cầu cô tự làm bài. Nhưng cô bị anh chiều hư rồi, anh không giúp cô làm bài tập, cô sẽ giận anh đến mấy ngày mới hết. Mắt Thẩm Lệ mềm lại, ngồi xổm trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: Em không giận anh, em đã làm xong bài tập rồi. Mắt Cố Chi Dân sáng lên. Thật sao? Thật. Cô gật đầu. Anh ta nở nụ cười, trông hơi ngốc nghếch, chỉ vào ly nước trong tay cô. Anh muốn uống nước. Thẩm Lệ đưa ly nước cho anh rồi không buông tay ra ngay, sợ anh uống say sẽ cầm không vững. Thực tế đúng là anh cầm không vững thật. Cô đành phải ngồi cạnh anh, đỡ cốc nước cho anh uống rồi đưa anh đến phòng ngủ dành cho khách. Cố Chi Dân nằm trên giường mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi Thẩm Lệ đắp chăn lên cho anh ngửi ngửi chiếc chăn, giọng nói chậm rãi: Mùi vị của Thẩm Tiểu Lệ. Thẩm Lệ ngừng lại, nhìn khuôn mặt anh ta một lát rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cô sợ Cố Chi Dân nửa đêm dậy muốn đi vệ sinh, không quen chỗ sẽ bị ngã, cho nên vẫn để đèn đầu giường. Trở về phòng ngủ của mình, Thẩm Lệ gửi tin nhắn cho Trình Hân. Chuyện của Tần Ngữ Minh đã tra ra chưa? Ngày mai em sẽ trực tiếp đăng lên Facebook và trang phát ngôn chính của anh ta. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Giữa cô và Cố Chi Dân phải kết thúc thôi. Hiện tại nghĩ lại, cho dù là lúc nhỏ hay lúc lớn, Cố Chi Dân đều đối xử rất tốt với cô. Càng như vậy, cô càng cảm thấy nên phải dứt khoát. Hai người cứ như vậy không chỉ lãng phí thời gian, mà trái lại cũng chẳng vui vẻ gì. Hai người bọn họ nên có cuộc sống riêng rồi. Trình Hân trả lời rất nhanh. Gặp rồi nói. Thẩm Lệ liếc nhìn tin nhắn nhưng không trả lời mà tìm WeChat của Tần Ngữ Minh, nhắn tin nói: Ngày mai gặp mặt chút đi. Tần Ngữ Minh một lúc sau mới trả lời lại: Được. Thẩm Lệ cả một đêm ngủ không ngon giấc, khi trời vừa tờ mờ sáng liền tỉnh dậy, không thể ngủ thêm được nữa, dứt khoát rời giường, thay quần áo và trang điểm. Trước khi ra khỏi cửa, cô lại đến phòng khách thăm Cố Chi Dân. Cố Chi Dân đêm qua chắc đã tỉnh lại, đèn nhà vệ sinh vẫn đang bật sáng. Anh ngủ rất ngon, chiếc chăn bị xốc lên một góc, cánh tay lộ ra ngoài. Thẩm Lệ đắp lại chăn cho anh, ánh mắt lưu luyến dừng ở trên khuôn mặt anh. Cố Chi Dân từ nhỏ đã có khuôn mặt cười như vậy, vô cùng trượng nghĩa. Anh kiêu ngạo lại thông minh, lúc thiếu niên có rất nhiều vệ tinh vây quanh, là người nổi bật nhất trong đám người cùng tuổi. Bạn bè rất nhiều, cũng được nhiều cô gái yêu mến để ý tới. Anh cũng có ý định thử có người yêu. Tại sao lại nói là thử? Bởi vì đốm lửa tình yêu của anh đều bị Thẩm Lệ dập tắt. Cô không phải là người tốt. Thẩm Lệ nghĩ vậy, nhịn không được mà cong khóe miệng. Cô cúi người, đặt lên trán Cố Chi Dân một nụ hôn nhẹ, không chút do dự quay người rời đi. Thẩm Lệ và Tần Ngữ Minh hẹn nhau tại một nhà hàng ăn sáng. Vì là ngày thường nên khách không đông, Tần Ngữ Minh đưa menu đến trước mặt cô. Tôi không rõ cô thích ăn gì. Tôi không kén ăn. Thẩm Lệ tối qua uống rượu nên chỉ gọi trà và cháo. Hai người từ từ ăn bữa sáng. Thẩm Lệ bắt đầu mở lời. Lần trước tôi đã nói chúng ta có thể thử xem, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Ngữ Minh ngước mắt, người phụ nữ trước mặt lạnh lùng mà nghiêm túc. Một tháng trước Thẩm Lệ liền tìm đến anh, cô lúc đó vô cùng thẳng thắn nói phải yêu cô, cho anh một tháng để suy nghĩ. Trước đó anh và Thẩm Lệ chỉ giữ một mối quan hệ hợp tác đơn thuần, lúc trước suy chút nữa có tai tiếng, cũng may công ty của Thẩm Lệ dập tắt được. Cô nhìn anh ta chăm chú, Tần Ngữ Minh chậm chậm mở lời. Tôi cảm thấy thái độ của tôi đủ rõ ràng, chỉ là... Cô Thẩm, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực ra trong giới giải trí này không có ai sạch sẽ cả, nhưng Thẩm Lệ là ngoại lệ. Thẩm Lệ hiện là nữ diễn viên hạng A nhưng lại vô cùng khiêm tốn, nhiều người đỏ mắt muốn bới móc bí mật của cô nhưng cho tới nay vẫn chưa ai tìm được. cũng có nhiều người hoài nghi cô Kim Chủ đứng đằng sau cô, nhưng lại không có bằng chứng gì. Diễn viên tốt lại xinh đẹp, duyên dáng như Thẩm Lệ muốn cùng anh thử chuyện yêu đương, làm sao anh không động lòng cho được. Nhưng anh có thể cảm nhận được Thẩm Lệ đã có người trong lòng. Nghĩ kỹ đến mức không thể kỹ hơn được nữa, anh có đồng ý không? Thẩm Lệ tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn Tần Ngữ Minh. Thực ra chuyện này cũng nên sớm được giải quyết. Chẳng qua do lúc trước Hạ Diệp Chi tổ chức hôn lễ lại đi hưởng tuần trăng mật. Nếu như cô đột nhiên tung ra tin đồn yêu đương, Hạ Diệp Chi có thể sẽ lo lắng cho cô, cũng không có tâm trạng hưởng tuần trăng mật mà lập tức trở về. Tháng này là tháng cô để bản thân mình bình tĩnh lại, cũng là để Hạ Diệp Chi vui vẻ hưởng tuần trăng mật cho xong. Khuôn mặt Tần Ngữ Minh lộ ra vẻ muốn thử, lời nói mang theo ý cười. Cầu còn chẳng được. Trên người Thẩm Lệ không có vẻ kiêu ngạo như những ngôi sao nữ khác. Cô là người phụ nữ rất có thực lực. Tay của Thẩm Lệ đang để trên chân hơi khoanh lại, sau đó cười thư thái. Được, buổi chiều cùng nhau đăng tin lên trang phát ngôn chính thức của Facebook. Khi Cố Chi Dân tỉnh lại, thứ đầu tiên ngửi thấy đó là hương vị quen thuộc lưu lại trên chân. Mở mắt ra, Cố Chi Dân nhìn chân trần nhà một lát, đột nhiên cười. Bởi vì say rượu nên anh ta hơi đau đầu, nhưng chưa đến mức quên tất cả. Thẩm Lệ đồng ý để anh ta ngủ lại nhà cô, đêm qua còn đắp chăn cho anh, cả người anh đều cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Khi Cố Chi Dân rời giường dậy đánh răng, cả người đều ngân nga giai điệu bài hát. Sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ra ngoài xem sao, phòng khách vô cùng yên ắng. Anh lặng lẽ đến cửa phòng Tiểu Lệ. Thẩm Tiểu Lệ. Gõ cửa nửa ngày trời cũng không thấy hồi âm, Cố Chi Dân đẩy cửa nhìn vào mới phát hiện trong phòng không hề có người. Sớm như vậy đã rời đi rồi sao? Anh nhớ ra rồi, Thẩm Lệ hôm nay có buổi chụp hình. Cố Chi Dân bước vào căn phòng, nhẹ nhàng nằm lên giường của Thẩm Lệ. Trên giường dường như vẫn còn hơi ấm của cô. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên rất nhanh liền nghe điện thoại. Có chuyện gì? Cậu đoán xem tối qua tôi đã ngủ ở đâu? Mạc Đình Kiên không chút cảm xúc nói. Cậu nên cảm ơn sự tốt bụng của cô Thẩm. Hay, không tệ. Làm sao cậu có thể đoán ra được tôi ở nhà Thẩm Tiểu Lệ? Trong giọng nói của Cố Chi Dân không che giấu nổi ý cười. Cậu nói xem, cô ấy để tôi ngủ ở nhà có phải nghĩa là trong lòng cô ấy tiếp nhận tôi rồi không? Bây giờ vẫn là ban ngày. Ý gì đây? Vợ tôi thắt cà vạt cho tôi rồi, tạm biệt. Tút. Mạc Đình Kiên tắt điện thoại. Cố Chi Dân ném điện thoại sang một bên thì thầm nói. Có vợ thì có gì giỏi chứ. Nằm ở trên giường Thẩm Lệ một lúc, Cố Chi Dân lưu luyến không muốn dậy. Nếu như không phải có việc, anh ta thực sự muốn nằm ở đây cả ngày luôn. Cố Chi Dân gọi xe về nhà thay đồ, sau đó liền đến công ty. Anh gặp Trình Hân ở ngay cửa phòng làm việc. Cố Chi Dân sắc mặt gấp rút. Có việc sao? Trình Hân là người đại diện của Thẩm Lệ. Cô đến tìm anh, phản ứng đầu tiên của anh chính là cảm thấy Thẩm Lệ có chuyện rồi. Sắc mặt Trình Hân có chút phức tạp, gật đầu. Vâng. Vào trong rồi nói. Cố Chi Dân dẫn bước vào trong phòng làm việc. Anh bước vào phòng làm việc cũng không kịp ngồi xuống là hỏi. Thẩm Lệ xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Trình Hân có chút do dự, nhưng sắc mặt Cố Chi Dân càng khó coi hơn, bèn mở miệng nói. Trước đây cô ấy nói cô ấy muốn yêu rồi. Trong kế hoạch của bọn họ đối với Thẩm Lệ không có khoản cấm chuyện yêu đương. Cố Chi Dân xem ra có quan hệ không bình thường với Thẩm Lệ, nhưng mấy năm vậy rồi hai người họ cũng không có quan hệ thân mật gì, chỉ là quan tâm hơn một chút mà thôi. Trình Hân cũng đoán rằng Cố Chi Dân và Thẩm Lệ không phải họ hàng. Truyền thông Thịnh Hải công việc vô cùng nhiều, đám nghệ sĩ dưới quyền không công khai chuyện yêu đương kỳ thực không đáng để Cố Chi Dân quản, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nói chuyện này cho Cố Chi Dân biết. Cố Chi Dân ngừng lại một chút, xác định là mình không nghe sai, liền hỏi Trình Hân. Là cô ấy chính miệng nói ra sao? Trình Hân. Vâng. Nhận được câu trả lời chắc nịch, khuôn mặt Cố Chi Dân liền nở nụ cười. Chẳng trách cô lại đồng ý để anh ngủ lại nhà, thì ra nghĩ đã thông rồi. Nghĩ thông rồi thì trực tiếp nói với anh không được sao, lại còn phải để Trình Hân truyền đạt lại. Cố Chi Dân không thể khống chế được sự vui sướng điên cuồng trong lòng, khóe miệng cong lên nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh như trước, nghiêm trang nói. Được, chuyện này tôi biết rồi. Trình Hân cũng nhận ra được sự chuyển biến tâm trạng của Cố Chi Dân. Thẩm Lệ muốn yêu đương, Cố Chi Dân tại sao lại vui mừng đến thế? Trình Hân lại nói. Tiểu Lệ còn nói cô ấy hôm nay muốn tuyên bố trên trang phát ngôn chính thức. Hôm nay liền công bố sao? Có phải gấp quá rồi không? Cố Chi Dân bởi vì muốn duy trì thể diện của một ông chủ, quay lưng nhìn ra cửa sổ. Thực tế anh đang vui sướng không ngậm được miệng. Gấp đến mức như vậy rồi sao? Kỳ thực Tiểu Lệ một tháng trước đã nói với tôi chuyện này rồi. Chẳng qua đợt trước bận quá, tôi gần đây mới dành thời gian cho người đi kiểm tra Tần Ngữ Minh. Cố Chi Dân càng nghe càng cảm thấy không đúng. Anh ngắt lời Trình Hân, ngữ khí trở nên nghiêm nghị. Liên quan gì đến Tần Ngữ Minh? Đối tượng Tiểu Lệ muốn công bố là Tần Ngữ Minh. Trình Hân nhìn sắc mặt anh không đúng, ngữ khí cũng trở nên cẩn trọng hơn. Cố Chi Dân lại lặp lại một lần nữa. Tần Ngữ Minh? Vâng. Trình Hân làm việc ở Thịnh Hải nhiều năm như vậy, cũng không phải chưa từng tiếp xúc với Cố Chi Dân, nhiều ít cũng biết được tính cách của anh, có thể cảm nhận rõ ràng Cố Chi Dân đang tức giận. Cố Chi Dân một giây trước nghe tin Thẩm Lệ muốn công bố chuyện tình cảm vẫn còn rất vui vẻ, tại sao đột nhiên lại tức giận rồi? Một hồi lâu sau, Cố Chi Dân cũng không nói gì, nhưng Trình Hân cảm nhận được không khí trong phòng dường như ngưng trệ, bức khí đến dọa người. Đột nhiên Cố Chi Dân cười lạnh một tiếng, âm thanh âm trầm. Thì ra là như vậy. Trình Hân nhạy bén như hiểu ra điều gì, nhưng không dám mở miệng. Cô có thể cảm nhận được Cố Chi Dân lúc này không phải Cố Tổng dễ nói chuyện như ngày thường nữa. Cô sợ nói điều gì đó khiến anh không vui. Cố Chi Dân nắm chặt hai tay, từ cái răng nhả ra từng chữ. Cô ấy đừng mơ. Anh hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, đem nộ khí trong lòng nén xuống vài phần, mới từ từ mở miệng. Tôi không muốn nghe bất cứ tin tức gì về tai tiếng và chuyện tình cảm của Thẩm Lệ. Tài khoản xã hội của cô ấy để tôi quản. Được, Cố Tổng. Trình Hân tuy rằng là người đại diện của Thẩm Lệ, nhưng người phát lương cho cô lại là Cố Chi Dân, cho nên cô phải nghe lời Cố Tổng. Cố Chi Dân khoát tay, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Đi đi. Trình Hân thở nhẹ một hơi, nhanh chóng quay người rời đi. Sau khi tạm biệt Tần Ngữ Minh, Thẩm Lệ liền đi thẳng đến buổi ghi hình. Cô ở buổi ghi hình gặp lại Trình Hân. Sau khi Thẩm Lệ trang điểm xong, trong phòng nghỉ chỉ còn cô và Trình Hân, cho nên cô bèn nói đến chuyện công khai tình cảm. Em và Tần Ngữ Minh thương lượng xong rồi, buổi chiều sẽ công bố trên Facebook. Trình Hân hơi cụp mắt xuống, không dám ngẩng lên nhìn Thẩm Lệ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cô Thẩm, cô xong chưa? Xong rồi ạ. Thẩm Lệ nói vọng ra bên ngoài, đưa điện thoại cho Trình Hân. Cầm giúp em đi quay chương trình đây. Sau khi Thẩm Lệ đi quay chương trình, Trình Hân quay người đi đến một căn phòng nghỉ khác, đưa điện thoại cho Cố Chi Dân. Điện thoại Thẩm Lệ cài đặt mật khẩu số và vân tay. Cố Chi Dân nhập một dãy số mở điện thoại ra, anh khụ một tiếng. Mật khẩu đúng là không có chút mới mẻ nào. Cố Chi Dân nhớ sau khi Thẩm Lệ lên cấp 3 có một cái thẻ, nhưng cô luôn quên mất mật khẩu, bởi vì để giúp cô tự nhớ được mật khẩu của mình, anh liền đổi mật khẩu thành ngày sinh của cô. Cô là người lười động não, sau đó rất nhiều mật khẩu khác đều liên quan đến ngày sinh. Đúng là chẳng mới mẻ tẹo nào. Cố Chi Dân dùng điện thoại của Thẩm Lệ đăng nhập tất cả các diễn đàn và tài khoản xã hội của cô, đem số điện thoại đăng ký đổi thành số của anh, đồng thời đổi luôn cả mật khẩu. Thay mật khẩu tất cả tài khoản mạng xã hội rồi, cô sẽ không có nơi nào để công bố chuyện tình cảm nữa. Còn truyền thông ngoài kia, có công ty truyền thông nào dám đối đầu với truyền thông Thịnh Hải? Trình Hân ngồi một bên kinh hồn bạt vía. Cô cũng không dám tưởng tượng Thẩm Lệ sau khi biết chuyện này sẽ như thế nào. Thẩm Lệ quay xong chương trình đã là 3 giờ chiều. Cô vô cùng đói, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, vừa đi vừa nói: Chị Trình, chúng ta đến Kim Hải ăn cơm đi, đói quá. Trong phòng nghỉ không có ai trả lời cô. Thẩm Lệ nhìn lại mới phát hiện ra trong phòng nghỉ hiện tại chỉ có một mình Cố Chi Dân. Anh ta ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Chiếc áo khoác màu đen làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch, khiến người khác cảm thấy u ám vạn phần. Anh sao lại ở đây? Thẩm Lệ lại nhìn xung quanh, khẳng định Trình Hân không có ở trong phòng nghỉ, bèn nói: Người đại diện của em đâu? Cố Chi Dân ngữ khí khoan thai, ánh mắt nhìn Thẩm Lệ không rời, sự kỳ dị không nói thành lời. Thẩm Lệ nhíu mày: Thế điện thoại em đâu rồi? Lúc trước cô đã hẹn với Tần Ngữ Minh, sau khi quay tiết mục xong sẽ đăng bài lên Facebook. Cố Chi Dân chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại của Thẩm Lệ ra. Thẩm Lệ đưa tay ra cầm lấy điện thoại, Cố Chi Dân khoát tay né tránh cánh tay cô. Thẩm Lệ túm lấy khoảng không, tức giận nói: Anh muốn làm gì? Cố Chi Dân thong dong đáp: Mẹ anh gọi điện thoại đến, nói tối nay đưa em về nhà ăn cơm. Em hôm nay còn có việc, anh thay mặt em xin lỗi mẹ Cố dùm, hôm khác em sẽ đến chỗ bà ăn cơm. Mẹ Cố Chi Dân rất thích Thẩm Lệ, bà đối tốt với cô còn hơn cả mẹ ruột của cô nữa, luôn cảm thấy Thẩm Lệ làm diễn viên vất vả, cho nên thường kêu cô đến nhà ăn cơm. Thái độ của Cố Chi Dân lúc trước rất rõ ràng, chính là muốn kéo dài thời gian với cô. Cô muốn công bố chuyện tình cảm này và không dám nói trước cho Cố Chi Dân biết. Anh mà biết được, thế nào cũng phá đám. Kế hoạch của Thẩm Lệ là công bố tình cảm, thần không biết, quỷ không hay. Đến lúc tin tức truyền ra rồi, Cố Chi Dân có lợi hại thế nào cũng không thể bịt miệng được tất cả mọi người. Cố Chi Dân nhìn thấu suy nghĩ của Thẩm Lệ, liền lùi một bước. Vậy em đi uống cà phê cùng với anh đi, chúng ta rất lâu rồi không đi riêng với nhau. Cố Chi Dân, anh uống nhầm thuốc à? Thẩm Lệ không muốn anh phí lời nữa, trực tiếp cướp lấy điện thoại từ trên tay Cố Chi Dân. Cố Chi Dân sớm đoán được cô sẽ giành lấy điện thoại, nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo vào lòng, ngồi lên đùi anh. Thẩm Lệ ngây ngốc, nhất thời không chút phản ứng. Cố Chi Dân giữ chặt lấy eo cô, ở trên người cô hít một hơi, khóe miệng cong lên. Không phải nói đã đánh mất lọ nước hoa kia rồi sao? Lần trước anh đi công tác ở nước ngoài trở về mua cho cô một lọ nước hoa. Ngày thứ hai khi gặp cô, mùi nước hoa trên người cô không phải là loại anh tặng. Khi anh hỏi, cô liền nói là rơi mất rồi. Nhưng vừa nãy anh lại ngửi được trên người cô có mùi nước hoa quen thuộc. Em tự mình mua không được sao? Được. Điện thoại của Thẩm Lệ đột nhiên vang lên. Cố Chi Dân liếc mắt nhìn ba chữ Tần Ngữ Minh trên màn hình điện thoại, vẻ âm lãnh hiện lên nơi đáy mắt. Điện thoại của em. Khuôn mặt của Thẩm Lệ đầy vẻ nghi hoặc nghe điện thoại. Cô trước đây đã từng tiếp xúc với Tần Ngữ Minh trong nhiều chương trình, cho nên cô luôn ghi chú đầy đủ tên của anh ta. Mà lần trước cùng nhau tham gia tiết mục, suýt chút nữa xảy ra tai tiếng, cũng may Cố Chi Dân áp chế kịp. Cố Chi Dân vừa nãy chắc đã nhìn lên tên hiển thị trên màn hình điện thoại của cô. Nếu là ngày thường, Cố Chi Dân đại khái đã ầm ĩ với cô rồi, nhưng lúc này anh thật quá bình tĩnh, thật khác thường. Thẩm Lệ ngập ngừng một chút, thận trọng liếc nhìn Cố Chi Dân, sau đó bước đến một góc nghe điện thoại. Cô Thẩm, tôi đang nghĩ kỹ rồi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Lời của Tần Ngữ Minh khiến Thẩm Lệ giật mình. Lúc trước cô cho Tần Ngữ Minh thời gian một tháng để suy nghĩ, Tần Ngữ Minh cuối cùng cũng đáp ứng cô, sáng sớm nay cũng đã gặp anh ta, vừa mới mấy tiếng trôi qua anh ta đã liền đổi ý sao? Sự thay đổi này cũng thật nhanh quá đi. Trực giác nói với Thẩm Lệ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi biết rồi. Cô cũng không hỏi thêm, trực tiếp tắt điện thoại. Bởi vì Cố Chi Dân đang ở đây, cô cũng không thể trực tiếp hỏi nguyên nhân, quyết định đến gặp mặt Tần Ngữ Minh, trực tiếp nói chuyện với anh ta. Cố Chi Dân luôn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Lệ. Cô vừa quay người lại, anh liền biết cô muốn đi, đứng dậy nhanh chóng đứng trước mặt cô, chặn được cánh cửa. Động tác của anh nhanh đến nỗi khiến Thẩm Lệ trở tay không kịp. Cô hoảng sợ một lát, ngẩng đầu nhìn Cố Chi Dân, cuối cùng cũng hiểu ra được điều gì. Thẩm Lệ nhíu mày nhìn anh. Trình Hân nói với anh. Thì sao? Cố Chi Dân hơi cong môi, ánh mắt băng lãnh. Chẳng lẽ em sẽ nói với anh? Chẳng trách anh lại đột nhiên có mặt ở đây. Chẳng trách biểu hiện của anh lại kỳ quá như vậy. Là cô xem nhẹ lòng trung thành của Trình Hân. Cô và Tịnh Hải ký kết bao nhiêu năm như vậy, quan hệ của cô và Cố Chi Dân cũng không lạnh không nhạt. Mà hai năm nay Trình Hân cũng không phải chuyện gì cũng báo cáo với Cố Chi Dân như trước nữa. Cô lúc trước đã dặn dò Trình Hân rằng chuyện cô công khai tình cảm nhất định không được nói với Cố Chi Dân. Thật không ngờ rằng lại bị Trình Hân đâm cho một đao. Trình Hân đem chuyện này nói cho Cố Chi Dân, cũng không khó tưởng tượng Cố Chi Dân chỉ búng tay một phát liền khiến cho Tần Ngữ Minh lập tức thay đổi ý định. Em yêu ai hay không, đến bố mẹ em cũng không quản được. Anh nghĩ mình là ai? Anh dựa vào cái gì quản em? Thẩm Lệ tức giận. Cô và Cố Chi Dân tuy rằng luôn cãi cọ nhau, nhưng hai người vô cùng ăn ý, rất ít khi nói những lời làm tổn thương đối phương. Cố Chi Dân hôm nay đã chịu một sự đả kích vô cùng lớn. Thẩm Lệ giấu anh công khai chuyện tình cảm, hai câu nói tàn nhẫn này đối với anh mà nói không tính đủ sát thương. Thẩm Lệ. Cố Chi Dân rất ít khi chính thức gọi tên của cô, chỉ hay đùa cô, cố ý gọi cô là Thẩm Tiểu Lệ. Thẩm Lệ hơi run sợ, liền nghe thấy Cố Chi Dân cười lạnh. Chỉ cần anh còn sống một ngày, em đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm người đàn ông khác. Vẻ mặt lạnh lùng của anh, ánh mắt kiên định khiến người khác kinh hãi. Đồ điên. Thẩm Lệ dùng lực đẩy Cố Chi Dân mở cửa chạy ra ngoài. Cố Chi Dân vẫn duy trì tư thế bị Thẩm Lệ đẩy ra. Vài giây sau, bàn tay anh cuộn thành nắm đấm, đấm một cước lên tường. Nhân viên dọn vệ sinh nghe thấy âm thanh liền chạy đến, nhìn thấy Cố Chi Dân liền cả kinh. Cố Tổng, sao anh lại ở đây? Cố Tổng, tay của anh... Nhân viên dọn vệ sinh nhìn thấy tay của Cố Chi Dân toàn máu. Không sao. Cố Chi Dân bỏ lại hai chữ, nhấc chân rời đi. Khi anh đuổi theo, bên ngoài đã không còn bóng dáng của Thẩm Lệ nữa. Không sao, cô có chạy cũng không thoát được. Các bạn vừa theo dõi tập 151 bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạ Tiêu. Bộ truyện này do chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên hàng ngày trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay khác, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để ủng hộ cho MC Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.